Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đăng tháp khoa chỉnh hình hiểu rõ một hả? Tiểu tử ngươi còn dám cùng lão nương đòi tiền. Nghe xong Tiêu Soái lời này, Trương Oánh liền cùng mèo bị giẫm đuôi giống như cả người đều nhảy dựng lên, kêu lên, liền là hai câu nói sự tình ngươi có ý tốt sao? Ta vừa rồi uổng phí thân ngươi có phải không? Ta ở ngươi phòng ở ngươi không phải cũng không có miễn phí sao? Tiêu Soái không nhượng chút nào, một mã thì một mã, đến lúc đó ngươi cùng chó tướng mạo có hợp hay không? Bát tự xứng hay không? Cùng nó là ở chung hòa thuận vẫn là thành ngày ngày đánh nhau cái này thế nhưng là ta quyết định. Hừ hừ, ta, chấm ngoặc kép, Trương Oánh liền khóc không ra nước mắt. Bất quá vì trong lòng chó thần cũng xem như liều mạng. Thành, đến lúc đó ta cho ngươi miễn 50. Tiêu Soái theo bản năng liền muốn nói không sai biệt lắm. Kết quả lúc này hệ thống lên tiếng, hệ thống, cho chó xem tướng, 200, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, móa, Tiêu Soái kém chút không có nhảy dựng lên. Đó là chó, hệ thống, cho mèo xem tướng cũng là 200. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó tại sao không đi chết? Ta chính là tùy tiện nhìn một chút, liền tìm người ta muốn 200 có ý tốt sao? Hệ thống, không đáp ứng đến lúc đó ngươi liền sẽ chọn được một đầu so ngươi còn đẹp trai chó. 200, Tiêu Soái vọt thẳng Trương Oánh dựng thẳng lên 5 ngón tay. Không nói giá, Trương Oánh khí đầu đều muốn bốc khói. Hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Soái, 200 ngươi dựng thẳng lên 5 ngón tay làm gì? Tiêu Soái hắc hắc cười lạnh, nửa bước không lùi, một cây 40, 5 cái 200. Trương Oánh, ngoặc kép, 200 liền 200. Trương Oánh hung hăng khẽ cắn răng, nổi giận đùng đùng đứng lên liền đi ra ngoài. Tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn. Vừa đi đến cửa khẩu nhưng lại ngừng lại, quay đầu nói, còn chưa ăn cơm đây. Ta vậy thì thật là tốt, còn có mấy cái bánh bao không ăn. Tranh thủ thời gian cùng lão nương tới, thuận tiện cho ta tham mưu một chút hình ảnh. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người dã man như vậy ngươi người trong nhà biết không? Lão đệ, ấy lão đệ, mắt thấy Tiêu Soái cái này muốn cùng Trương Oánh đi ra ngoài. Một mực ngồi ở kia nhìn Tôn Vĩ rốt cục lên tiếng. Người tiệm này làm sao bây giờ? Đều lúc này, trực tiếp thu quán, Tiêu Soái cười ha ha. Ngày mai cái kia khách hàng còn tìm ta tính tên tiệm đâu? Hôm nay ta sớm nghỉ ngơi một chút. Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 36. Đi theo hai người cùng ra ngoài. Tôn Vĩ nhìn xem Tiêu Soái thu quán. Thở dài, ai, không chịu nhận mình ra là không được rồi. Kiếm tiền không có ngươi nhanh. Liền liền tán gái đều không ngươi tốt làm. Này người với người a, chấm ngoặc kép, nào có. Tiêu Soái ngẩng đầu một cái liền thấy vợ hắn tại cửa ra vào ôm cánh tay cười lạnh. Vội vàng cho hắn nháy mắt. Đại ca ngươi không trả lại được trông tiệm a? Không nóng nảy. Tôn Vĩ rõ ràng không nhìn ra Tiêu Soái ý tứ. Còn tại cái kia lầm bầm. Ai nha, nói đến cô nàng này lớn lên đẹp mắt. Dáng người cũng thật sự là không có ai a. Xem cái kia bộ ngực. Xem bắp đùi kia. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn thân, ta tận lực, a, đừng trách ta a, làm sao có chút lạnh đâu. Tôn Vĩ lại lầm bầm hai câu, về sau quay người lại liền thấy chính mình người vợ tại cái kia cười lạnh. Liền hít sâu một hơi, người lúc nào tới, ta lúc nào, vợ hắn một thanh bóp lấy lỗ tai của hắn, tán gái, a. Cô nàng này lớn lên đẹp mắt, a, vóc người đẹp, a, xem cái kia bộ ngực, xem bắp đùi kia, a, ta nói ngươi thế nào không có việc gì liền hướng này chạy. Coi trọng người ta đúng hay không? Tôn Vĩ, ấy ấy ấy, ngươi điểm nhẹ, ta nào dám a, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đăng Tháp khoa chỉnh hình tìm hiểu một chút. Ai nha, một ngày này trời. Tiêu Soái cười ha hả lắc đầu. Này Tôn Vĩ, tối về đoán chừng lại phải quỳ sầu riêng. Đáng thương, vừa nghĩ vừa quay người tiến vào Trương Oánh trong tiệm. Vừa vào cửa liền kêu lên. Trương tỷ, ta tới, bánh bao đâu? Trên mặt bàn mà chính mình ăn. Trương Oánh thanh âm từ bên trong truyền đến. Nói, buổi tối hôm nay chúng ta họp lớp. Cũng không thể gọi đám kia lẳng lơ làm hạ thấp đi. Ta thay quần áo khác. Người giúp ta tham mưu một thoáng nhìn một chút bộ kia đẹp mắt. Không có vấn đề à? À, được. Tiêu Soái cầm lấy bánh bao liền ăn. Rau cần nhân bánh, ăn ngon. Này bánh bao vẫn còn nóng lắm. Lại nói Trương tỷ ngươi làm sao còn lại nhiều như vậy à? Ta đương nhiên đến ăn ít một chút à? Trương Oánh một bên thay quần áo vừa nói. Ăn lửng dạ liền xong rồi. Bằng không thì ban đêm ta cùng đầu heo giống như tặc, có thể ăn không gọi người chê cười à? Câu mắng chửi bó tay. Nàng nói xong liền theo phòng trong đi ra. Tại Tiêu Soái trước mặt dạo qua một vòng. Hỏi, ngươi nhìn ta này thân thế nào? Nàng đi ra rất nhanh. Tiêu Soái ban đầu đang ở ăn bánh bao đâu. Kết quả chỉ liếc mắt liền triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này thổ đến bỏ đi ra hỏa. Thật là chúng ta con đường này đường phố hoa khôi Trương Oánh. Lúc này Trương Oánh mặc một bộ toái hoa áo nhỏ. Phía dưới là một đầu quần dài màu đen. Cả người nhìn đơn giản giống như là những năm 80 phụ nữ trung niên xuyên qua tới giống như. Trương tỷ, Tiêu Soái ngây ngốc nói. Ngươi không phải đâu. Phế đi lớn như vậy sức lực ngươi liền làm như thế một thân. Cũng không bằng vừa rồi cái kia một thân a. Này một thân ít nhất già 10 tuổi. Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng trên ót cái kia tiểu nhân biểu lộ liền liền biến. Hai tay bưng bít lấy quay hàm. Sắc mặt xanh mét, trời ạ. Thiên thọ a, này nếu như bị đám kia lẳng lơ chê cười làm sao bây giờ? Tốt cuống cuồng, tốt cuống cuồng. Nhìn xem Trương Oánh cái biểu tình này. Tiêu Soái đủ loại im lặng. Lại nói ngươi dù sao cũng là cái trẻ tuổi xinh đẹp đại cô nương a. Người này thẩm mỹ cần phải như thế à? Trương tỷ, Tiêu Soái vội vàng an ủi. Đừng có gấp, ta biết ngươi là muốn thật tốt cách ăn mặc một thoáng. Vậy ngươi phải phát huy ưu thế của ngươi à? Ngươi nhìn ngươi này ngực lớn, nhìn một chút ngươi này chân trắng lại thẳng vừa dài. Ngươi không hiện ra tới đơn giản phung phí của trời à? Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng trên ót biểu lộ liền lại thay đổi. Một cái đỏ mặt biểu lộ, tiểu tử này quan sát tỉ mỉ như vậy. Có phải hay không thầm mến lão nương ta? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thầm mến em gái ngươi a, thầm mến. Tiêu đệ đệ, Trương Oánh bỗng nhiên cười hì hì nhìn xem Tiêu Soái. Thoại nói ngươi có phải hay không đối ngươi Trương tỷ ta có ý nghĩ gì a? Không có. Tuyệt đối không có, Tiêu Soái liều mạng lắc đầu. Chủ yếu là ta đáng tiếc sợ Trương tỷ ngươi đến lúc đó không cảnh tượng như vậy. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, lượng ngươi cũng không dám. Trương Oánh hai tay chống nạnh, hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Không phải liền là nghĩ thông đồng lão nương sau đó gọi lão nương không thu ngươi tiền thuê sao? Nghĩ hay thật. Ta đổi lại một thân đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ ngươi như thế tự luyến là nghiêm túc sao? Ca tốt xấu cũng đẹp trai như vậy được a? Trương Oánh quay đầu liền trở về phòng, rất nhanh lại đi ra. Lần này Tiêu Soái xem xét liền lại một tay bịt mặt, còn không bằng vừa rồi đâu. Tính toán vẫn là ta giúp ngươi tuyển đi. Tiêu Soái bất đắc dĩ thở dài. Trực tiếp xông vào Trương Oánh trong phòng mặt. Trực tiếp theo trong tủ quần áo xuất ra hai bộ y phục tới. Này hai kiện đi, ngươi thay đổi thử một chút. A, chấm ngoặc kép, Trương Oánh một mặt mộng bức. Nhìn một chút cái kia hai bộ y phục. Ngươi chắc chắn chứ, Tiêu soái, nhất định, thành, ta thay đổi thử một chút. Trương Oánh nói xong liền đem tiêu soái đẩy ra môn. Về sau rất nhanh thay xong, chờ nàng lại lúc đi ra. Tiêu soái nhìn cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.